Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả, hy vọng các anh có thể bảo vệ tốt cho nó. Còn nữa, vợ và con gái tôi, tất cả đều không biết gì. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi giấu cô ấy. Chỉ nói tôi đã nhận tội thôi. Tôi không muốn để cô ấy căm hận tôi. Căm hận sao? Chẳng lẽ trong các vụ anh làm cũng liên quan tới cô ấy à? Phó Kinh Xanh không mở miệng, lại ngồi về chỗ, cảnh sát thu dọn hết những đồ trên bàn. Tưởng Viện Chu cất bước, Hứa Tỉnh Thâm cũng đi theo. Cạy được miệng Phó Kinh Xanh, cảnh sát tất nhiên vui vẻ không ngớt. Lòng Tưởng Viện Chu lại nóng như lửa đốt, bước chân đi rất nhanh, thậm chí bỏ xa Lão Bạch và Hứa Tỉnh Thâm lại đằng sau. Trong những hồ sơ đó có liên quan tới gì nhỏ tôi không? Cảnh sát để máy tính, phóng lên bàn làm việc. Có. Hứa Tỉnh Thâm vừa đi đến bên cạnh Tưởng Viễn Chu, nghe được một câu như vậy, trong lòng cô càng thêm lạnh. Vừa rồi lúc giải mã tôi có chú ý. Cảnh sát click mở một tài liệu trong đó ra, trong đó chữ chẳng chịt, anh ta kéo xuống phía dưới. Hứa Tỉnh Thâm thấy không ít hình chụp, có Tưởng Thùy Vân, Tưởng Viễn Chu, còn có cả cục trưởng Đồng từng bị Tưởng Viễn Chu đánh, còn cả Phương Thành, thậm chí còn có Tưởng Đông Đình, Lão Bạch và chính Hứa Tỉnh Thâm cô. Hứa Tỉnh Thâm không rét mà run. Cảnh sát chỉ vào những hình chụp đó nói, hắn muốn lập kế hoạch liền phải hiểu rõ tất cả những người bên cạnh cô Tưởng. Sắc mặt Tưởng Viện Chu u ám. Cho tôi xem mấy chữ phía dưới. Cảnh sát Phương ngồi xuống kéo hồ sơ về lại. Phó Kinh Xanh ghi chép kỹ càng tỉ mỉ khác thường, cụ thể đến ngày nào, tháng nào, năm nào, anh ta đã chuẩn bị những gì đều được viết rành mạch. Mà ở phần đầu hồ sơ, tên người mấu chốt được đề là Hứa Tỉnh Thâm. Dưới là một hàng chữ ngắn gọn, giải thích Tưởng Thùy Vân vì sao mà chết. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm cũng rơi xuống theo trên đó, thấy hàng chữ đó ghi rõ ràng. Chia rẽ Tưởng Viễn Chu, Hứa Tỉnh Thâm và làm bọn họ mãi mãi không có khả năng hợp lại. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, tầm mắt đặt trên hàng chữ nhỏ kia. Phải, vì chia rẽ anh và Hứa Tỉnh Thâm, cho nên vòng đi vòng lại bày ra một thế cục lớn như vậy. Mục đích cuối cùng chính là vì bốn chữ mãi mãi không hợp. Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, lau mi mắt. Đáp án này cũng không làm anh cảm thấy bất ngờ chút nào. Nhưng một hàng chữ nhỏ nhẹ bẫng như vậy lại đã hại chết gì nhỏ anh. Anh thật sự không chấp nhận được. Hứa Tỉnh Thâm đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu, chóp mũi chua xót khó chịu. Trong toàn bộ thế cục, hóa ra cô lại là kiểu nhân vật này. Hết thảy đã xảy ra không phải vì để cô rời xa người đàn ông này sao? Tưởng Viễn Chu tiếp tục xem chăm chú, nhìn thấy phía chỗ người ủy thác để hai chữ Lăng Thận. Thật sự thì cái chân tướng đến muộn này cũng không khác kết quả Tưởng Viễn Chu đã điều tra ra là bao nhiêu. Anh đã nghi ngờ nhà họ Lăng nhưng lại thiếu chứng cứ. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu hạ xuống nữa, nhìn thấy ghi chép của một ngày nào đó. Nếu muốn làm ra kế hoạch này, cục trưởng Đồng cũng là nhân vật mấu chốt. Ngón tay Tưởng Viễn Chu giơ lên, đột nhiên chỉ vào một nơi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn theo, thấy trên đó rõ ràng viết Phó Kinh Xanh đã bố trí người ở khách sạn thế nào. Thời điểm mấu chốt nhất, Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Phó Kinh Xanh để dòng chữ. Tay cô ấy rất đẹp, thon dài trắng nõn. Tôi nhịn không được mà tô sơn móng tay màu đỏ tươi cho cô ấy. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt bàn tay, chuyện quỷ dị xảy ra vào đêm kia đều xuất phát từ Phó Kinh Xanh. Cũng là anh ta đã làm quần áo cô sộc sạch, làm Tưởng Viện Chu chưa nói lời nào đã đánh tên cục trưởng Đồng kia. Hứa Tỉnh Thâm lắc lắc đầu. Cô không phải không thể tin được, mà là cảm thấy tâm tư Phó Kinh Xanh hóa ra lại sâu như vậy. Mỗi một khâu đều không thể mắc lỗi. Mà anh ta hao tâm tổn huyết cũng chính là để chọc giận Tưởng Viễn Chu, để anh động thủ, để tên cục trưởng Đồng ấy không lâu sau có thể trở thành người của mình. Người như vậy, anh ta có bao nhiêu đáng sợ? Hiển nhiên trước đây cô tưởng chết là vì do loại thuốc kia, mà đầu sỏ gây tội chính là Lăng Thận và Phó Kinh Xanh. Trong ghi chép không hề nhắc đến chữ Lăng Thời Ngâm nào. Lúc trước, Lăng Thận lấy danh nghĩa của mình tìm Phó Kinh Xanh, hắn không muốn Lăng Thời Ngâm bị dính líu vào đó, cho nên một chữ cũng không nhắc về em gái mình. Tưởng Viện Chu nghiến chặt răng, sau đó hỏi, về Hứa Tỉnh Thâm còn có cái nào khác không? Có một số vẫn chưa xem kỹ. Anh lật tới trước tài liệu của dì tôi xem thử. Được. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy trong lòng càng lúc càng bất an. Cô nghĩ tới mớ thuốc gây ảo giác, còn có Phương Thành. Từng tài liệu một được mở ra, từng tiêu đề được nhanh chóng lướt xem. Tìm được rồi. Hứa Tỉnh Thâm mạnh mẽ kéo thần trí mình trở về. Tưởng Viện Chu tiến lại thêm một bước. Cảnh sát Phương chỉ vào màn hình máy tính nói. Người ủy thác, vậy mà chính là cô Vạn. Vạn Dục Ninh sao? Phải. Tưởng Viễn Chu nhíu chặt mày. Nhà họ Vạn khi đó đã suy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net